Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, để cho người tuyệt vọng thực lực. Tiểu Tà, cho ta một bộ mặt. An Lâm khẩn cầu. Thắng Tà kiếm không nhúc nhích, giống như một sắt vụn. An Lâm liếc một cái có chút sợ run mọi người, mặt đỏ lên. Mẫu thân, tốt lúng túng. Ha ha, không việc gì, có thể là ngươi kiếm quá mệt mỏi cho nên không nghĩ động. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm bộ dáng này, lúc này mở miệng an ủi. Nàng cũng không biết An Lâm thắng Tà kiếm có hay không kiếm linh, nhưng bực này lúng túng tình cảnh, nàng cảm thấy cũng không cần tiếp tục tiếp cho thỏa đáng. Sở dĩ chủ động giúp An Lâm giải bày, An Lâm có chút thất vọng gật đầu, nhặt lên thắng Tà kiếm. Hắn bỗng nhiên vang lên một chuyện, đó là một ngành thống nhiệm vụ. Thần binh nguyên khí đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, thành công để cho một cái binh khí sinh linh. Hắn thắng Tà kiếm minh sáng có linh a, sẽ còn đổi chủ nhân. Tại sao không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành? Tiểu Lan, ta muốn hỏi xuống ta thắng Tà kiếm có thể nói chuyện, có tính hay không sinh linh? An Lâm hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng hỏi. Hứa Tiểu Lan lắc đầu. Dĩ nhiên không tính là á. Tiên kiếm sinh linh là chỉ kiếm linh có thể thoát khỏi kiếm thể ngưng hóa thân thể. Tiên kiếm biết nói chuyện, chẳng qua là đại biểu này vũ khí nắm giữ thần trí, thuộc về ngưng linh giai đoạn đây. An Lâm nghe vậy có chút thất vọng. Hắn tự nhiên nghe nói qua vô số để cho vũ khí đản linh phương pháp, nhưng là đây cũng là bởi vì kiếm mà khác. Ai biết này thắng Tà kiếm tốt vậy một cửa. Tiểu Tà, Tiểu Tà, muốn thế nào mới có thể làm cho ngươi sinh linh đây? An Lâm không buông tha mà hỏi tới. Thắng Tà kiếm không nhúc nhích, không có một tí hồi âm. An Lâm, được rồi, hắn nhận mệnh. Đây chính là một thanh lạnh lẽo cô quạnh kiếm, trêu chọc như chủ nhân không xứng nói chuyện cùng nàng. Mọi người nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, hướng người cuối cùng cung điện tiến phát. Đông Nhật Long mộ thần bí nhất đáng sợ nhất địa phương Thiên Chi Cung. Trước hai được chuẩn tiến vào Long mộ tu sĩ, tiến vào Thiên Chi Cung sau đó liền vĩnh viễn không ra được. An Lâm nhìn kia tản ra màu trắng thánh quang cung điện, trong lòng sao động bất an. Tia sáng này tựa hồ đang hướng hắn bày tỏ đến thế gian hết thảy tốt đẹp. Đó là một loại làm cho không người nào có thể chống cự mị lực. Nhìn thẳng lâu, trong lòng liền sinh ra muốn lập tức vọt vào trong cung điện tìm tòi kết quả dục vọng. Thiên Chi Cung lớn vô cùng, như phổ thông cung điện còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Thừa tái Thiên Chi Cung to lớn phù thạch, từ trời cao mắt nhìn xuống, liền giống như một trông rất sống động long thủ, ẩn tiết lộ ra uy nghiêm vô thượng. Quy vừa cũ, trước hết để cho đạt nhất đạt nhị đánh trận đầu, muốn là địch nhân mạnh mẽ quá đáng, chúng ta chạy. An Lâm đối với mọi người mở miệng nói. Đạt nhất đạt nhị đẩy cửa vào, An Lâm đám người đi theo ở phía sau, toàn thân căng thẳng. Ừ, tại sao không ai? An Lâm mong lên trước mắt một màn này, hơi ngẩn ra. Bên trong cung điện trang hoàng chưa nói tới hoa mỹ, chỉ có thể nói là phong cách cổ xưa nhã trí, có nhàn nhạt mùi mộc hương, không có cái loại này duy ngã độc tôn ngang ngược cảm giác. Vị trí trung ương là một đạo phóng lên cao cột sáng màu trắng, kia đại khái chính là Thiên Chi Cung thánh quang nguồn. Từ bên ngoài nhìn, này thánh quang cám dỗ cực kỳ, nhưng từ bên trong nhìn, này thánh quang lại làm cho người ta một loại thanh tịnh yên lòng cảm giác. Mọi người còn không tới kịp dò xét một phen, quang trụ phía trước liền ngưng tụ ra một bóng người. Đạt nhất đạt nhị bỗng nhiên mở ra tuyệt ly tử phòng vệ trận, màn ánh sáng màu xanh lam đám đông bao phủ ở bên trong. Một đạo như đao kiếm như vậy bạch mang bỗng nhiên tới. Bạch mang cùng tuyệt ly tử phòng vệ trận va chạm, năng lượng điên cuồng hướng bốn phía cuốn. Màn ánh sáng màu xanh lam lần đầu tiên xuất hiện run rẩy kịch liệt tình huống. Như muốn không nhịn được, công kích này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật may đạt nhất đạt nhị là người máy, có thể tỉnh táo nhanh chóng ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này mới chặn lần công kích này. Ô, con rối này có chút ý tứ. Tử tinh tạo vật, một cái phiêu miểu xa xa giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Quang trụ phía trước bóng người trôi dạt rơi xuống đất. Người tới là một tên vóc người cao gầy, mặc một bộ nữ tử quần trắng. An Lâm nhìn về đàn bà kia, nàng dung nhan đạm nhã thanh tuyệt, giống như di thế độc lập tiên nữ. Đỉnh đầu có một đôi màu bạc, tinh xảo phải nhường người trầm luân trong đó lòng giác. An Lâm gần liếc mắt nhìn, liền cảm giác không rời mắt nổi. Này lòng giác phảng phất chính là thế gian tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ừ, như nữ tử tực kia khuynh thành tuyệt sắc gương mặt còn phải hấp dẫn người. Hắn cảm giác mình nhìn tiếp nữa liền muốn thành giác khống. Không chỉ là An Lâm, ngay cả Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch, Tiểu Sửu cũng là không nhịn được nhìn cặp kia long giác. Bọn họ thậm chí ảo tưởng, vậy đối với hoàn cực kỳ xinh đẹp long giác, biết không phải là lần này Thiên Chi cung khen thưởng, muốn thật là long giác, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy đây chính là chuyện đương nhiên. Nhìn đủ chưa? Nữ tử quần trắng thấy mọi người nhìn chằm chằm nàng long giác, cũng không ngoài ý, chẳng qua là cười nhạt nói, nhìn đủ, xin hỏi tiền bối, cái cung điện này khen thưởng, có phải hay không long giác nhỉ? An Lâm nhất mặt cung kính mở miệng hỏi, là, mặc dù Long Ngạo Thiên nói qua khen thưởng là cái gì thần âm huyết mạch truyền thừa, cái gì bảo tàng loại, nhưng An Lâm còn là hy vọng khen thưởng sẽ là đây đối với long giác. Không phải là nha, nữ tử quần trắng cũng không nóng giận, ngược lại cười trả lời, là không chút nào kém cỏi hơn đây đối với long giác thứ tốt đâu rồi. Chỉ bất quá muốn đạt được nó, cần kinh nghiệm một ít khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? An Lâm hiếu kỳ nói. Thứ nhất khảo nghiệm, chiến lực khảo nghiệm. Nữ tử quần trắng tụ phong thành kiếm, trên mặt hay lại là treo ôn hòa nụ cười, nhưng là từ trên người nàng thả ra vẻ này lẫm liệt sát ý, lại giống như vạn cổ loại băng hàn, để cho mọi người trong nháy mắt run rẩy. Đạt nhất đạt nhị, An Lâm hô to, vèo, nữ tử quần trắng bước chân đạp một cái, ngay lập tức liền xông đến phía trước nhất đạt nhị trước mặt. Phong kiếm chém xuống một cái, trong đó một máy Gundam vừa mới mở ra tuyệt ly tử phòng vệ trận, nhưng lại bị nữ tử quần trắng một kiếm xé mở một cái miệng to. Một cái khác Gundam kiếm quang đã hướng nữ tử bên hông chém tới. Tốc độ nhanh dường như sét đánh, giống như đạo thiểm quang vạch qua, nữ tử trắng nõn tinh tế ngón tay làm long chảo chạc hư không nắm chặt. Rắc rắc. Một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng, đông không gian, miễn cưỡng trở ngại cao đến kiếm quang thế đi. Nàng bước liên tục lui về phía sau, cái tay còn lại nắm phong kiếm lấy càng nhanh chóng độ. Hướng trước mặt Gundam chém tới, sau đó, để cho An Lâm đám người khiếp sợ một màn phát sinh. Rõ ràng là tụ khí thành kiếm, không dựa vào bất kỳ thần binh lợi khí. Nhưng là kia phong kiếm và cao đến thân thể va chạm, lại phát ra cực kỳ chói tai kim loại tiếng hí. Ở An Lâm xem ra, cơ hồ vô kiên bất tồi Gundam, ánh lửa tung tóe đang lúc, lại gắng gượng bị gió kiếm vạch ra một đạo đen nhánh lỗ thủng. Gundam như bị đòn nghiêm trọng, ầm ầm băng ngược, một cái khác Gundam lần nữa hướng nữ tử nhào tới. Nữ tử xoay người hướng về phía bụng nó chính là một quyền. Thiên địa thoáng chốc run lên. An Lâm thấy Gundam bụng vị trí không gian bắt đầu vặn vẹo. Băng liệt, Gundam kia màu bạc khôi giáp kim loại, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, thân thể càng là giống như đạn pháo ầm ầm bay ngược. An Lâm nhìn đến đây, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù trước mặt nữ tử quần trắng khí tức nội liễm, nhưng ngay cả không gian cũng có thể đánh vặn vẹo vỡ vụn thủ đoạn. Đây là phản hư kỳ đại năng mới có thể làm được. Chạy mau, An Lâm không chút do dự mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu cơ hồ không chậm trễ chút nào mà hướng cửa cung điện rút lui. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử đã xuất hiện ở Tiểu Sửu trước mặt, đưa ra một quyền, kinh khủng quyền kính để cho Tiểu Sửu trực tiếp hộc máu bay ngược. Sau đó nàng giơ tay lên hư không hướng về phía Đại Bạch đè một cái. Đại Bạch chỉ cảm thấy một cổ vô cùng cường đại áp lực, giống như cự sơn như vậy ầm ầm nện xuống, nó ngay cả xương cốt đều phải bị chấn vỡ như vậy. Thân thể hoàn toàn khuyết điểm xuống mặt đất. Tiểu Sửu, Đại Bạch, An Lâm hô to một tiếng. Phong Dực ở sau lưng ngưng tụ, đang muốn sử dụng Hắc Minh nguyên khí liều mạng một lần, nhưng trong nháy mắt, thân ảnh màu trắng kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chưởng hướng bộ ngực hắn vỗ tới, tốc độ quá nhanh, một chưởng này căn bản muốn tránh cũng không được. An Lâm ngực bị một chưởng này chấn lõm xuống đi vào. Lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn vỡ vụn, phun ra búng máu tươi lớn. An Lâm, một tiếng quen thuộc tiếng giống. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, phấn đấu quên mình chém về phía kia nữ tử quần trắng. Long tước vừa hiện, toàn bộ không gian thoáng chốc xuất hiện long ngâm phượng ngâm. Hỗn tạp xích lam hai màu kiếm mang ngang dọc bên trên 10 trường, mang theo tối cao vương uy hướng nữ tử quần trắng hạ xuống. Long tước, nữ tử quần trắng mặt liền biến sắc, sáng ngời trong con người xuất hiện một tia mê mang. Ngọn lửa cùng lôi quang vỡ ra, đem chu vi 10 trượng mặt đất tất cả tẫn nát bấy. Toàn bộ cung điện đều vì vậy sụp đổ một bộ phận. Hứa Tiểu Lan cũng không nhìn kết quả, xoay người hướng An Lâm xung đi, muốn dẫn hắn rút lui. Nhưng là, trước mặt nàng bỗng nhiên không gian vỡ vụn, nữ tử quần trắng từ vỡ vụn bên trong không gian đi ra, mang theo nhìn kỹ ánh mắt nhìn về Hứa Tiểu Lan. Ngươi tên là gì? Nữ tử dùng phiêu miểu động nghe thanh âm mở miệng hỏi. Hứa Tiểu Lan cắn chặt môi dưới, thở hồng hộc mong đến cô gái trước mặt, trên mặt có tuyệt vọng. Thực lực sai biệt quá lớn, ở loại thực lực này trước mặt, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn buông tha phản kháng, thành thực trả lời, ta gọi là Hứa Tiểu Lan. Nữ tử quần trắng nghe vậy đầu tiên là suy tư chốc lát, sau đó mặt hiện lên ra thanh nhã nụ cười. Xin chào, ta gọi là Thần Âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,